Minh Nhật Tinh Trình, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình cũng không thể nói chính xác mình đang sợ gì. Giống như có một nỗi sợ hãi không ngừng siết chặt lấy cậu. Làm cậu không thở nổi. Đôi khi cậu thậm chí muốn từ bỏ hoặc là quên đi. Chỉ cần từ bỏ, cậu thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm. Chứ không cần phải buồn phiền vì những chuyện này nữa. Cho nên nói con người ta luôn có lòng tham không đáy. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần Dương Du Minh thích cậu một chút là được rồi. Tiếp đó cậu bắt đầu nghĩ rằng Dương Du Minh yêu mình. Sau cùng cậu lại hy vọng Dương Du Minh mãi mãi yêu mình. Đừng dao động, đừng từ bỏ. Dù trời có sập xuống cũng sẽ chống đỡ cùng cậu. Nhưng lòng tham càng nhiều thì càng đau khổ. Bởi vì không biết thỏa mãn thì sẽ không hạnh phúc. Mấy ngày ở nhà, cậu không liên lạc với Dương Du Minh. Dương Du Minh cũng không liên lạc với cậu. Lúc tách ra, Dương Du Minh rõ ràng đã nói sẽ ở nhà đợi cậu. Nhưng cậu không về, Dương Du Minh cũng chẳng thèm hỏi vì sao. Mối quan hệ này chỉ cần cậu chọn buông tay, thì Dương Du Minh chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay ra nắm lấy. Cậu nghĩ có lẽ ngay cả Dương Du Minh cũng không xác định được anh yêu cậu thật. Hay chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi. Hạ Tinh Trình vừa hoang mang vừa mệt mỏi. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để ở trong nhà Dương Du Minh. Nhưng cậu cũng không định đi lấy. Không nói chia tay cũng không muốn gặp mặt. Mấy ngày sau, trước khi Hạ Tinh Trình chuẩn bị vào đoàn phim, Hoàng Kế Tân đến nhà đón cậu. Vừa vào cửa, Hoàng Kế Tân nhìn thấy Hạ Tinh Trình nằm trên sofa trong phòng khách. Bèn mỉm cười nói, chia tay nhanh vậy à, cũng giống tác phong của cậu. Hạ Tinh Trình đang cầm kịch bản để xem. Cậu lạnh nhạt đáp lại một câu. Chưa chia tay. Muốn chia tay thì anh ấy phải đích thân tới tìm em. Cãi nhau hả? Hoàng Kế Tân hỏi. Anh thay giày đi tới cạnh sofa. Hạ Tinh Trình không trả lời. Hoàng Kế Tân bỗng nhiên nhớ lại những gì mà Dương Du Minh đã nói với Thái Mỹ Đình lần trước. Anh bèn đi tới ngồi xuống cạnh sofa. Nói. Cậu cũng phải kiềm chế lại đi. Nếu như thích người ta thật thì sống với người ta cho đàng hoàng. Hạ Tinh Trình rất ngạc nhiên. Cậu mở to mắt nhìn anh. Anh điên rồi à, lúc trước anh không nói như vậy. Dương Du Minh hạ cổ anh hả? Hoàng Kế Tân nói. Anh không mong hai người ở bên nhau. Nhưng nếu hai người thật sự có tình cảm, thì anh biết phải làm sao đây? Hạ Tinh Trình trở mình nằm nghiêng. Em chỉ không biết anh ấy có tình cảm với em thật hay không thôi. Hoàng Kế Tân không nghe rõ cậu nói gì. Bởi vì lúc cậu nằm nghiêng cổ áo tuột xuống, để lộ xương quai xanh ở bên trái, mà trên xương quai xanh lại mới có thêm một hình xăm. Nó còn rất mới, da rẻ xung quanh hơi sưng đỏ. Việc này làm Hoàng Kế Tân lập tức đứng dậy, tức giận lớn tiếng quát. Hạ Tinh Trình, Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Hoàng Kế Tân đi tới trước mặt cậu, giơ tay kéo mép cổ áo của cậu xuống, càng nhìn thấy rõ hình xăm của cậu hơn. Hạ Tinh Trình xăm hình nhật nguyệt tinh tú trên xương quai xanh. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao lồng vào nhau. Hoàng Kế Tân gần như hiểu ngay ra ẩn ý của chúng là chữ Minh, trong mở rộng tương lai, và ngôi sao tượng trưng cho chữ tinh trong Hạ Tinh Trình. Hình xăm của bạn Trình là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao xếp lồng vào nhau, minh bằng di, duê, di bằng tai giang là mặt trời, duê bằng duê liên là mặt trăng. Có mặt trời, có mặt trăng mới có ngày mai là minh tiên, trai cai đờ minh hiểu là mở ra chân trời. Mở ra ngày mai mở rộng tương lai. Cậu có bệnh đúng không? Cậu muốn chiêu cáo thiên hạ à? Hoàng Kế Tân quát cậu. Hạ Tinh Trình đẩy tay anh ra ngồi dậy. Gì mà chiêu cáo thiên hạ chứ? Chỉ là hình vẽ mặt trời mặt trăng và ngôi sao bình thường thôi. Ai sẽ nghĩ đến chuyện đó chứ? Hoàng Kế Tân nói. Anh vừa nhìn là biết rồi. Đó là do anh vốn biết chuyện rồi. Mấy người không biết chuyện thì sẽ không biết. Không có gì phải lo đâu. Hạ Tinh Trình thờ ơ nói. Hoàng Kế Tân vẫn không vui. Còn chuyện quay phim của cậu thì phải làm sao? Hạ Tinh Trình nói. Lớp trang điểm có thể che được mà. Phạm vi cũng không lớn. bình thường gần như không nhìn thấy. Vị trí này chỉ cần cổ áo hơi cao một tí là che được rồi. Hoàng Kế Tân nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi hỏi, thật sự thích anh ta như vậy luôn à? Hạ Tinh Trình im lặng một lúc rồi nói, cho dù anh ấy có muốn chia tay với em, thì em cũng phải để lại cho mình một kỷ niệm. Tiếp đó bộ phim Sự Cố Mưu Sát sẽ chính thức được quay. Hạ Tinh Trình tạm thời bỏ những phiền muộn về chuyện tình cảm của mình xuống, để cố gắng tập trung tinh thần cho việc quay phim mới. Nam chính của bộ phim này là cha của Tiền Trình Cầm, một doanh nhân trung niên tên Tiền Bất Cùng. Diễn viên tên là Bao Khải, là một diễn viên hài trung niên hơn 40 tuổi. Từng diễn rất nhiều bộ phim hài ăn khách và được khen ngợi. Thực lực và danh tiếng cũng không yếu. Người đóng vai Tiền Kiềm em gái của Tiền Trình Cẩm là một nữ diễn viên trẻ xuất thân từ ngôi sao nhí. Vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng diễn xuất cực kỳ xuất chúng. Tên là Kim Tiểu Hủ. Nhưng nữ diễn viên đóng mẹ kế Giả Lệ Chi của Tiền Trình Cẩm vẫn chưa được quyết định. Mãi cho đến ngày Hạ Tinh Trình vào đoàn phim, Hoàng Kế Tân mới nói với cậu nghe nói cuối cùng đã quyết định là Viên Thiền. Anh nói ai cơ? Lúc đó đã ở trên xe bảo mẫu đi tới nơi quay phim. Hạ Tinh Trình khó tin nhìn Hoàng Kế Tân. Anh lặp lại lần nữa xem. Hoàng Kế Tân nói, Viên Thiền, bồ cũ của Dương Du Minh. Hạ Tinh Trình cắn răng uốn nắn anh. Đó là vợ cũ. Hoàng Kế Tân lười biếng trả lời. Gì cũng được, dù sao thì cũng chính là Viên Thiền. Viên Thiền nổi tiếng là không có diễn xuất. Hạ Tinh Trình vẫn chưa nói hết đã bị ngắt lời. Hoàng Kế Tân đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói, cậu nói nhỏ một chút, bị người ta truyền đi sẽ không tốt đâu. Mặc dù Hạ Tinh Trình đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vẫn không kiềm chế được sự ngạc nhiên trong lòng. Cậu cầm tay Hoàng Kế Tân nói, sao đạo diễn Đinh lại muốn dùng Viên Thiền? Lời này không phải thừa à? Hoàng Kế Tân ghét bỏ sự ngạc nhiên của cậu. Sức mạnh của tư bản đó, cậu vẫn nghĩ chỉ có một mình Đinh Văn Huấn định đoạt từ đầu đến đuôi hả? Hơn nữa ngoại hình và khí chất của Viên Thiền đều rất phù hợp với nhân vật. Lại còn mới có tin tức ly hôn với Dương Du Minh. Độ quan tâm cũng cao. Quyết định cho cô ta diễn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là kéo dài tới tận bây giờ mới quyết định. Chắc chắn phía sau có người đấu sức. Hạ Tinh Trình nhíu mày im lặng. Hoàng Kế Tân dùng khuỷu tay đụng cậu. Thật ra cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cứ chăm chỉ đóng phim là được. Hạ Tinh Trình biết đúng là chẳng liên quan gì đến cậu. Viên Thiền chắc cũng không biết chuyện của cậu và Dương Du Minh. Nhưng cậu vừa nhìn thấy Viên Thiền, rất khó tránh khỏi nghĩ đến Dương Du Minh. Nghĩ đến Dương Du Minh, trong lòng cậu sẽ hỗn loạn. Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ về Viên Thiền. Nhưng lúc nhìn thấy Viên Thiền ở trường quay, trong một khoảnh khắc, Hạ Tinh Trình có ý nghĩ cho dù cô diễn xuất không tốt thì cũng có thể tha thứ. Dù sao ông trời cũng rất công bằng. Thế giới này đâu có ai đã đẹp mà diễn xuất lại còn vượt trội chứ. Viên Thiền xinh đẹp như vậy, mặc dù khán giả xem phim, nhưng phần lớn thời gian cũng sẽ nhìn mặt của cô. Diễn xuất này nọ chỉ cần không quá kém thì có lẽ cũng đủ rồi. Nhưng không phải là không có người hoàn hảo. Giống như Dương Du Minh. Đẹp trai, dáng người tuyệt vời, diễn xuất rất tốt, giọng cũng hay. Còn gì nữa nhỉ? À, ngay cả dây dây cũng lớn. Hạ Tinh Trình suy nghĩ xa xôi. Ánh mắt vẫn đặt trên người Viên Thiền. Lúc sau, Đinh Văn Huấn dẫn Viên Thiền tới giới thiệu Hạ Tinh Trình cho cô làm quen. Viên Thiền mang theo nụ cười. Nhìn Hạ Tinh Trình nói. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Hạ Tinh Trình nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa vội vàng vừa lúng túng ở nhà Dương Du Minh. Cậu gật đầu với Viên Thiền. Lễ phép chào hỏi. Chị Thiền, Viên Thiền vẫn mỉm cười. Nói, chào cậu. Đinh Văn Huấn hỏi Hạ Tinh Trình. Cậu vừa nói có chuyện muốn nói với tôi. Là chuyện gì vậy? Ban nãy Hạ Tinh Trình muốn nói chuyện hình xăm với Đinh Văn Huấn. Nhưng Đinh Văn Huấn bận quá. Cậu chưa kịp nói với anh. Giờ Viên Thiền đang đứng bên cạnh. Mặc dù Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi bất tiện. Nhưng cậu vẫn hơi kéo cổ áo xuống. Nói với Đinh Văn Huấn. gần đây em vừa có thêm một hình xăm. Không biết đạo diễn Đinh có cảm thấy ảnh hưởng đến nhân vật không? Nếu như bất tiện thì lúc trang điểm sẽ bảo chuyên gia make up che nó lại. Đinh Văn Huấn và Viên Thiển đồng thời nhìn hình xăm mới trên xương quai xanh của cậu. Xung quanh hình xăm đã hết sưng, mặt trăng mặt trời và ngôi sao màu đen lồng vào nhau. Trông vừa huyền bí vừa mê người. Viên Thiển nhìn hình xăm đó một lúc lâu, rồi lại nhìn lên mặt Hạ Tinh Trình. Còn Đinh Văn Huấn chỉ liếc mắt một cái rồi nói. Không sao, không mâu thuẫn với nhân vật. Có một hình xăm còn có thể thể hiện được tính cách nữa. Hạ Tinh Trình hơi yên tâm. Vậy thì tốt ạ, ngày đầu tiên. Đinh Văn Huấn dẫn chủ chế và một nhóm diễn viên tiến hành nghi thức khai máy. Rồi nhận phỏng vấn của hai phương tiện truyền thông. Các phương tiện truyền thông đều rất muốn phỏng vấn Viên Thiển. Nhưng tiếc là không được tại nguyện. Sau khi kết thúc nghi thức khai máy, Viên Thiển rời đi rất sớm. Cô giống Dương Du Minh đều không muốn nhận phỏng vấn. Hai người cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn với truyền thông nữa. Nhưng tối hôm đó, Đinh Văn Huấn dùng tư cách cá nhân mời chủ chế và mấy diễn viên chủ yếu của bộ phim cùng đi ăn tối. Viên Thiển vẫn xuất hiện. Buổi tối bọn họ ăn đồ Nhật. Trong một phòng riêng lớn của nhà hàng đồ Nhật, mấy cái bàn được ghép lại với nhau thành bàn dài. Viên Thiển ngồi giữa Đinh Văn Huấn và Bao Khải. Còn Hạ Tinh Trình ngồi ở đối diện Viên Thiển. Tối hôm đó Hoàng Kế Tân cũng đi cùng Hạ Tinh Trình. Anh ngồi ở bên cạnh cậu. Vừa uống rượu vừa nói chuyện với một phó đạo diễn mà anh quen. Hạ Tinh Trình im lặng quan sát Viên Thiển. Cậu phát hiện ra Viên Thiển thật sự là một người phụ nữ rất dễ hòa nhập. Cô vừa hút thuốc vừa uống rượu. Cho dù là Đinh Văn Huấn hay là Bao Khải dường như đều rất thân thiết. Từ đầu tới cuối vừa nói vừa cười. Uống rượu với đàn ông nhưng cũng chẳng chịu thua chút nào. Theo quan điểm của Hạ Tinh Trình, cô và Dương Du Minh giống như người của hai thế giới. Không hợp chút nào, mắt của Viên Thiển rất lớn, nhưng màu sắc của con ngươi lại hơi nhạt. Làn da trắng đến mức trong suốt, thỉnh thoảng cô trông giống như con lai. Cô luôn mỉm cười, đôi khi cô cười quá lớn, khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn. Nhưng một khi nụ cười biến mất, những dấu vết đó sẽ hoàn toàn biến mất chẳng chút tăm hơi. Không biết có phải chú ý đến ánh mắt của Hạ Tinh Trình hay không? Viên Thiển cầm ly rượu trong tay, bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu. Màu sắc trong mắt lưu chuyển. Cô giơ ly rượu lên nói. Tôi mời cậu một ly nhé. Hạ Tinh Trình vội vã bưng ly lên. Phải là em mời chị mới đúng. Uống xong ly rượu đó, Viên Thiển lại lắng nghe Bao Khải ghé sát bên tai cô nói chuyện. Hạ Tinh Trình bỏ ly rượu xuống. Bèn nhìn thấy Hoàng Kế Tân sắp qua. Giọng rất nhẹ nói một câu. Thật ra tính tình của Viên Thiển có nhiều chỗ rất giống cậu. Nghe thấy lời này Hạ Tinh Trình sửng sốt. Trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy không thoải mái. Hoàng Kế Tân lại nói tiếp. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Anh nói tính cách có nhiều chỗ. Còn cả người mà nói, hai người vẫn hoàn toàn khác nhau. Phí lời, Hạ Tinh Trình đè nén sự khó chịu. Thấp giọng nói, chị ấy là phụ nữ, em là đàn ông. Hoàng Kế Tân vỗ vỗ vai cậu. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn rất lâu. Cậu bỗng nhiên sinh ra sự kích động rất mãnh liệt. Rất muốn hỏi vì sao Viên Thiển lại phải ly hôn với Dương Du Minh. Câu hỏi này từ đó đến nay cứ luôn quanh quẩn trong lòng cậu. Cho dù thỉnh thoảng trở nên không bức thiết, lại chưa bao giờ biến mất, nhưng cậu phải mở lời như thế nào đây? Viên Thiển không biết quan hệ của cậu và Dương Du Minh. Vậy thì cậu hoàn toàn không có lập trường để mở lời. Tâm trạng Hạ Tinh Trình hơi nôn nóng. Cậu đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh ở trong phòng riêng. Phía trước có một cái hành lang rất nhỏ. Ở đó có bồn rửa tay và một cái gương. Lúc Hạ Tinh Trình đi ra từ phòng vệ sinh, Viên Thiển đang đứng rửa tay trước bồn rửa tay. Cậu đành phải đứng ở phía sau đợi cô. Chỉ nhìn thấy Viên Thiển ung dung rửa sạch tay, kéo một tờ khăn giấy vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Trình ở trong gương. Sau đó nói, có phải cậu và Dương Du Minh hẹn hò không? Hạ Tinh Trình từ trong gương nhìn thấy rõ vẻ mặt của mình trở nên vừa ngạc nhiên vừa đề phòng. Cách Trương.